Thông Thiên Chi Lộ, chương 1122. Bức phải xuất hiện, góc truyện audio.com. Tin tức chính xác, Thánh Vương Tông, Đơn Nguyên Tông và Đại Hỷ Tông công khai truyền tin là cùng Ngụy Tác kết minh. Ngụy Tác lấy Hoang Cổ Ngộ Tiên Thảo ra thì cùng lúc ở một Hàn Băng Hoang Nguyên, Vương Vô Nhất đứng trên không, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cạnh y còn Tô Thần Huyết và Thiên Cửu Thần Quân. Sao có thể thế được? Với thần thông của Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu thì y không thể là đối thủ. Sao có thể bại trong tay y, lại còn bị bắt sống? Gương mặt Tô Thần Huyết phong thần như ngọc nhưng giờ méo đi vì gào hét. Tô Thần Huyết gài lên thì bích lục sắc quang diễm xuất hiện ngoài xa, lao tới. Là Bích Tỷ Tông Tông Chủ, xem ra chư vị đã nhận được tin. Bích Tỷ Tông Tông Chủ nhợt nhạt mặt may, nhãn quang lóe lên như đại họa lâm đầu. Tin này không thể sai, Hoàng Đình Tông lúc đó có người tại Hàn Hương Thành, Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu và Thánh Vương Tông Tông Chủ, Ngọc Lý Thần Quân đích xác rơi vào tay y, thần huyền thanh niên đi cùng bị y dùng phệ tâm trùng giết. Thiên Cửu Thần Quân gật đầu, trong bốn đại năng thì y chấn định nhất. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, vậy thì ba vị tính thế nào? Bích Thị Tông Tông Chủ nghiến răng, hỏi Thiên Cửu Thần Quân và Vương Vô Nhất Tô Thần Huyết. Tu vi của y không quá ghê gớm, tuy song thần huyền nhưng chỉ thần huyền tứ trọng, pháp vực uy năng cũng hữu hạn. Thiên Cửu Thần Quân bảo Bích Tỷ Tông Tông Chủ, nhưng y có thể đối phó Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu thì phải có pháp bảo hoặc pháp khí lợi hại. Thiên Cửu đạo hữu, lúc này đại nạn lâm đầu, ai biết được y sẽ xuất hiện tại sơn môn nào, tại hạ đến chỉ để nghe một câu là chiến hay cầu hòa mà thôi. Bích Tỷ Tông Tông Chủ cuống lên cắt lời. Vương Vô Nhất và Tô Thần Huyết đều nhìn sang Thiên Cửu Thần Quân, hiển nhiên đều do dự. Ngần ấy đại năng vây giết Ngụy Tác nhưng gã chạy thoát, cả Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu thần thông cao hơn cũng bị gã bắt sống, thật khiến người ta lạnh người. Chết cười, ngần ấy tông môn chúng ta mà phải cúi đầu trước y thì sau này còn gì là uy nghiêm. Nhìn ba đại năng, Thiên Cửu Thần Quân cười lạnh, chúng ta không đời nào cầu hòa. Thiên Cửu Thần Quân chém định chặt sắt như thế, Bích Tỷ Tông Tông Chủ và Vương Vô Nhất Tô Thần Huyết ngẩn ra. Thiên Cửu Thần Quân tiếp lời, y có pháp bảo và pháp khí lợi hại thì nếu chúng ta đối phó được y tất thu lợi hơn dự liệu. Tất nhiên, vật phát ra hôi quang ngăn được uy năng đại chư thiên tạo hóa bình thì cũng là đế khí. Vương Vô Nhất nheo mắt, kim sắc thần quang lấp lóe, ngữ khí thập phần cứng cỏi, nhưng Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu và Thánh Vương Tông Tông Chủ mà còn không thoát thì chúng ta không chắc đối phó được y. Chư vị đạo hữu thứ cho tại hạ lớn mật, y có đế khí thì với tu vi của y cũng phát huy được bao nhiêu uy năng. Ngay cả cực đạo tiên binh lúc trước thì y cũng không thể phát huy uy năng mạnh nhất, tối đa tương đương với thần huyền ngũ trọng điên phong. Thiên Cửu Thần Quân cười lạnh, không giấu chư vị, tại hạ tuy tu vi và thần thông vị tất bằng chư vị, nhưng truyền thừa pháp khí lại có không ít, có một món đủ ngăn được cả chân tiên uy năng. Dù y có đế khí tối đa cũng chỉ phát huy đạt mức ấy thôi. Pháp bảo và pháp khí chỉ là một, vị tất y có đế khí, không thì lúc tại Đăng Tiên Tông đã động dụng rồi. Bích Tỷ Tông Tông Chủ lắc đầu, quan trọng là công pháp của y quá nghịch thiên, lại cực kỳ rào trá, chúng ta đều không biết y sẽ đối phó sơn môn nào, với thần thông của gã thì trừ. Góc truyện audio.com, phi chúng ta tụ lại mới ngăn được, nếu đợi y đến thì chúng ta xong rồi. Thiên Cửu Thần Quân nhìn Bích Tỷ Tông Tông Chủ và Vương Vô Nhất Tô Thần Huyết, y không phải bức chúng ta biểu lộ hả, thì chúng ta bức y ra đối diện tất cả. Bức y chủ động hiện thân, Vương Vô Nhất đột nhiên rực kim quang, nhìn Thiên Cửu Thần Quân, nói vậy Thiên Cửu đạo hữu đã có tính toán rồi. Không sai, quan trọng là đại chư thiên tạo hóa bình của Trung Thiên Tử Lôi Tông. Thiên Cửu Thần Quân gật đầu, lúc cùng Vạn Hoàng Công Tử, Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu đến thì qua điển tịch Hoàng Đình Tông mà tại hạ biết đôi chút về đế khí này. Một khi phát động thì không thể thả được người ra, ai ở trong tất bị luyện hóa. E là đạo lữ và thân hữu của y đều đã thành cho. Chư vị đạo hữu ân oán như thế thì hóa giải được hả? Vương Vô Nhất và Tô Thần Huyết, Bích Tỷ Tông Tông Chủ đều biến sắc. Nên chư vị đạo hữu không cần tính toán nữa, y không chết thì chúng ta vong. Thiên Cửu Thần Quân tiếp lời, bất quá đại chư thiên tạo hóa bình là thứ từ không biết bao nhiêu vạn năm tiền trước, Hoàng Đình Tông là tông môn truyền thừa lâu nhất mấy đại lục mới có ghi chép, y chắc không biết gì, không biết đạo lữ và thân hữu đã chết. Tại hạ đã liên lạc với Trung Thiên Tử Lôi Tông, được biết nếu phá đại chư thiên tạo hóa bình thì có khả năng thả người ra. Chúng ta cứ truyền tin, nếu y không xuất hiện, chúng ta sẽ ném đại chư thiên tạo hóa bình xuống hỏa mạch, với tâm tính ấy thì có lẽ y sẽ hiện thân. Khi y xuất hiện, chúng ta sẽ đưa y đi gặp đạo lữ và thân hữu. Hóa ra các hạ và Trung Thiên Tử Lôi Tông đã tính sẵn. Bọn Vương Vô Nhất tỏ vẻ chấn động, nhãn quang sáng lên. Không sai, mấy người chúng ta vị tất là đối thủ của y, nhưng chúng ta dĩ giật đãi lao, lại có tông môn đại cấm, y sao có thể là địch thủ. Tô Thần Huyết thở phào. Không chỉ như thế, chúng ta thậm chí định ra kỳ hạn, bảo y phải đến trong 3 ngày, chỉ một mình. Như thế dù y bắt bọn Thánh Vương Tông Tông Chủ cũng không thể đem theo. Tiên Cửu Thần Quân cười với Vương Vô Nhất Hòa Tô Thần Huyết, Bích Thì Tông Tông Chủ, hiện tại Trung Thiên Tử Lôi Tông Tông Chủ đang đợi tin của chúng ta, y rất lo, chúng ta gật đầu là y và Minh Thổ Tông, Vạn Hoàng Cung sẽ dốc toàn lực, nếu chúng ta hàng là y cũng hàng. Tiên Cửu Đạo Hữu đã nắm chắc, nên chỉ nói đùa hả? Bích Thì Tông Tông Chủ cười vang, sát khí hiện rõ, tại hạ muốn xem mình y đấu với chúng ta ngần ấy người thì thế nào? Cẩn thận là hơn, y thần thông phi phàm, liều mạng thì chúng ta cũng cần e dè. Chúng ta cần tìm nơi nào đó để Vạn Vô Nhất Thất. Tiên Cửu Thần Quân bật cười, nói đầy thâm ý. Được, Sơn Môn Hoàng Thiên Đạo được rồi, Hoàng Thiên Đạo bố trí mấy truyền tống pháp trận, đến đó không tốn thời gian. Vương Vô Nhất mắt rực lên, tỏ vẻ nhăn nhúm. Vương Tông Chủ hành sự gọn ghẽ thật khiến tại hạ khâm phục, bất quá tại hạ không thể để Vương Tông Chủ tổn thất gì, chi bằng nếu lúc giết y có tổn thất thì Sơn Môn của Vương Tông Chủ sẽ do mấy phái bồi thường. Tiên Cửu Thần Quân mãn ý. Vương Tông Chủ quả hiểu cái chúng ta cần, tại hạ tất nhiên đồng ý, Sơn Môn Hoàng Thiên Đạo có gì tổn thất các tông môn sẽ bồi thường. Bích Thì Tông Tông Chủ không hề do dự gật đầu. Vậy thì tại hạ sẽ đưa tin cho bọn Vạn Hoàng Công Tử đến Sơn Môn Hoàng Thiên Đạo. Tiên Cửu Thần Quân mỉm cười, đạo đạo quang diễm sông thiên. Bọn Bích Thì Tông Tông Chủ đợi Tiên Cửu Thần Quân, góc chuyện audio.com, phát tin thì cũng phát quang diễm đưa tin, rồi cả 4 điều khiển độn quang, khuất bóng vào tầng không băng nguyên. Cái gì, bảo ta trinh 3 ngày một mình đến Sơn Môn Hoàng Thiên Đạo, không thì dìm đại chư thiên tạo hóa bình xuống hỏa mạch. Không đầy nửa ngày, cách Đại Hàn Thành không đầy 3000 dặm, Ngụy Thác dừng lại. Đến đây, gã định tra xét tung tích bọn Trung Thiên Tử Lôi Tông Tông Chủ, nhưng bọn Thánh Vương Tông Tông Chủ và Ngọc Lý Thần Quân mới phát tin thì người của 2 tông môn trong thành biết Tông Chủ tới là dùng diễm quang mật ngữ đưa lại tin này. Tin này đồn khắp tịch Hàn Đại Lục, cách chương.